Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 836, khởi tố Adam. Y học trung tâm, Adam văn phòng. Jenny, ngươi biết rõ đây chẳng qua là công khai ghi chép à? Adam nhíu mày nhắc nhở. Ngầm, rất nhiều bệnh nhân liền tính bị truyền nhiễm, cũng không biết chính mình là thông qua cái gì con đường bị truyền nhiễm. Ta sẽ cẩn thận. Jenny tái nhợt nghiêm mặt lần nữa cường điệu. Đây không phải là ngươi cẩn thận liền có thể khống chế. Adam thở dài nói. Ngươi làm là cấp cứu. Gặp gỡ sắc bén vết thương. Ngươi có thể tìm người thay ngươi một lần. Còn có thể nhiều lần đều tìm người thay ngươi. Luôn có ngươi không cách nào tìm người thay ngươi thời điểm. Hết lần này tới lần khác phòng cấp cứu cái này bị thủy tinh đâm thương. Thủy tinh còn buộc tại trên vết thương đưa tới thương tích còn rất phổ biến. Chớ nói chi là bệnh nhân làm khâu lại. Ngươi cầm khâu vết thương chỉ khâu. Tiêm thuốc, tiêm kim miệng. Một khi ngươi không cẩn thận bị thủy tinh. Khâu vết thương, kim miệng cái này sắc bén vật thể đâm rách da thịt. Đem giọt máu đến bệnh nhân trên vết thương. Ngươi chính là tại cầm bệnh nhân khỏe mạnh đến mạo hiểm a. Ta sẽ đặc biệt cẩn thận. Jenny sắc mặt càng trợn nhìn. Nhưng vẫn như cũ tái diễn đồng dạng lý do thoái thác. Đang cần bác sĩ. Thấy Adam chau mày. Một bộ không buông tha tư thế. Jenny đầy mắt cầu khẩn nói. Ta sẽ cẩn thận. Xin đừng nên đem tin tức này truyền đi. Ngươi không biết nỗi thống khổ của ta. Ta chồng trước đem loại bệnh này truyền cho ta. Ta tình yêu cùng hôn nhân liền hoàn toàn chết rồi. Bây giờ ta chỉ có sự nghiệp của ta. Ta cố gắng lâu như vậy. Lên làm pa. Ta có năng lực làm một phen sự nghiệp. Ta có tồn tại giá trị. Nói tới chỗ này, Jenny nghẹn ngào. Pa, bác sĩ trợ lý, tại phim Mỹ thế giới bên trong. Bác sĩ bồi dưỡng chu kỳ dài, phí tổn cao, mà còn vì duy trì bác sĩ đoàn thể tại toàn bộ xã hội kết cấu bên trong lương cao khan hiếm địa vị. Bác sĩ số lượng theo đầu nguồn bắt đầu liền được một mực hạn chế lại. Dạng này liền tạo thành chữa bệnh hệ thống bên trong người lực tài nguyên thiếu vấn đề. Rất dễ dàng bị đột phát sự kiện đánh xuyên chữa bệnh hệ thống. Vì làm dịu tình huống này, bác sĩ trợ lý chức vị này bắt đầu xuất hiện. Bác sĩ y học tiến sĩ đối ứng Sheldon bọn họ tiến sĩ. Mà pa thì là đối ứng Howard loại kia cái nào tiến sĩ đều có bằng thạc sĩ. Khoa chính quy sau khi tốt nghiệp, chỉ cần đọc 2 năm, thông qua pa kiểm tra, cầm tới pa giấy chứng nhận. Về sau mỗi 6 năm đổi mới một lần giấy chứng nhận liền được. Nhưng bởi vì không phải chính quy lâm sàng bác sĩ bồi dưỡng đường đi. Pa chỉ tương đương với nửa cái bác sĩ. Không những muốn tại lâm sàng bác sĩ chỉ đạo xuống tài năng chẩn bệnh cùng điều trị bệnh nhân. Mà còn chỉ có thể làm đơn giản bệnh tình chẩn đoán điều trị. Tiền lương thu vào không sai. So ra kém bác sĩ. Nhưng cũng viễn siêu y tá. Dùng pa đến thay thế một bộ phận bác sĩ. Cũng là nhà tư bản lâu năm tiết kiệm tiền hành động. Jenny chính là một cái ưu tú pa. Ngươi thật sự có tồn tại giá trị. Adam khuyên nhủ. Tại cái khác trên cương vị. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ngươi đồng dạng có thể phát sáng phát sốt. Vì cái gì nhất định muốn cầm bệnh nhân khỏe mạnh mạo hiểm đâu. Thu phát biểu kiện. Chỉnh lý hồ sơ sao. Jenny dưng dưng nói. Ta phấn đấu lâu như vậy, liền vì làm cái này. Tại ta không biết còn sót lại bao nhiêu thời gian bên trong. Ta liền làm cái này. Đừng nói không nhất định. Ta đi phòng khám bệnh gặp gỡ qua dạng này người. Hắn vốn là một cái bác sĩ ngoại khoa. Hắn nói cho ta một cái đạo lý. Tuyệt đối đừng tin tưởng bất luận kẻ nào. Đặc biệt là tầng quản lý. Làm hắn bị tra ra dương tính lúc. Hắn chủ động cùng ngoại khoa chủ nhiệm nói. Sau đó hắn liền được điều đến già năm bệnh khoa. Ngoại trừ lượng huyết áp. Cái gì đều không cho hắn làm. Về sau liền lượng huyết áp đều không cho hắn làm. Tiếp tục đem hắn hướng xuống giáng chức. Điều trừ bệnh khoa học tự nhiên trực ca đêm. Làm 6 tháng sau. Hắn thực tế chịu không được loại này ẩn hình kỳ thị cùng bức bách. Theo bệnh viện tầng quản lý tâm nguyện. Chủ động từ chức. Là. Bởi vì dính đến kỳ thị pháp luật, Bệnh viện không cho phép sa thải ta. Nhưng bọn hắn có vô số loại phương pháp bức ta chủ động từ chức. Cho nên ta thỉnh cầu ngươi đừng đem tin tức này truyền đi. Ta sẽ cẩn thận. Chấm ngoặc kép. Ta không phủ nhận cái này đích xác là sự thật. Adam lắc đầu nói. Nhưng ngươi không thể làm ngươi sự nghiệp cùng tồn tại giá trị. Nguy hại cái khác vô tội bệnh nhân. Chỉ cần ngươi không nói. Liền sẽ không có người biết. Jenny cầu xin. Ta đây tuyệt đối không phải là ví dụ đầu tiên. Nghe nói không ít trong bệnh viện đều có loại tình huống này. Chỉ cần không chủ động tuôn ra đến. Bệnh viện sẽ làm không biết. Bởi vì vậy sẽ để bệnh viện ở vào tình cảnh lưỡng nan. Khai trừ bức bách. Có thể sẽ dẫn phát chúng ta kỳ thị khởi tố. Công bố tin tức. Có thể sẽ dẫn phát vô số bệnh nhân khởi tố. Chỉ có đều xem như không biết. Mới là có lợi nhất cách làm. Chấm ngoặc kép. Kia là đối các ngươi. Những cái kia vô tội bệnh nhân đâu. Adam hơi nheo mắt lại. Ngươi theo đuổi sự nghiệp. Sau cùng sinh tồn giá trị. Chính là vì chính mình. Để vô tội bệnh nhân gánh chịu tất cả nguy hiểm. Dạng này ngươi. Liền ban đầu trị bệnh cứu người sơ tâm đều quên. Coi như cái gì nhân viên y tế. Còn có chuyện gì nghề cùng giá trị có thể theo đuổi. Ngoặc kép, ta sẽ cẩn thận. Jenny cúi đầu, lặp lại lần nữa câu nói này. Ngươi không cách nào cẩn thận. Adam thản nhiên nói, bởi vì thân thể không nhận ngươi khống chế. Ngươi bây giờ thân thể không có vấn đề. Có thể theo thời gian trôi qua, ngươi đem đối mặt một loạt vấn đề. Cái thứ nhất chính là si ngốc. Đây là Hayes toàn diện phát tác cái thứ nhất triệu chứng. Một khi bệnh tóc, khi đó ngươi lại có bệnh người cần điều trị. Ngươi biết hậu quả sao? Ngoặc kép, còn không có chính thức ca bệnh biểu thị được Hayes bác sĩ. Bởi vì bệnh ngây người ngốc, mà hại chết bệnh nhân. Jenny cúi đầu phản bác. Ai? Adam thất vọng nhìn xem nàng. Trầm giọng nói, ngươi sau đó công tác. Chúng ta có thể thương lượng xử lý. Tận khả năng chiếu cố ngươi tồn tại giá trị cùng phòng ngừa bệnh truyền nhiễm người. Nhưng ngươi không thể lại chờ tại cấp cứu thương tích phòng. Đừng nói ngươi biết cẩn thận. Cũng đừng lại nói cái khác bệnh viện xử lý như thế nào. Ta tất nhiên gặp gỡ chuyện này. Liền tuyệt đối sẽ không cho phép loại này vì mình. Cầm vô tội bệnh nhân chơi nước Nga bàn quay hành động tiếp tục tại trước mắt ta phát sinh. Suy nghĩ một chút đi. Trải qua ngươi chi thủ. Rất nhiều đều là ngây thơ vô tri hài tử a, làm ngươi cho bọn họ khâu lại chơi đùa giỡn vết thương lúc. Ngươi làm sao nhịn tâm để bọn họ tiếp nhận loại này nguy hiểm. Ta sẽ cẩn thận, chấm ngoặc kép, Jenny vẫn còn tại tái diễn cái này bị nàng coi là cây cỏ cứu mạng logic. Thấy Adam là nghiêm túc, sắc mặt rối rắm, ngươi không thể làm như thế. Đây là ta tư ẩn, ngươi không có quyền truyền bá ta tư ẩn. Nếu mà ngươi làm, ta sẽ khởi tố ngươi kỳ thị. Ta sẽ không truyền bá ngươi tư ẩn. Adam nhìn thật sâu nàng một cái. Bất quá ngươi cũng đã nói. Bệnh viện có quyền điều động cương vị của ngươi. Mà còn ta chỉ là một cái bác sĩ nội trú. Không phải bệnh viện tầng quản lý. Nếu như bọn hắn muốn điều động ta cũng không có cách nào. Đến mức nói lên tố ta. Nếu mà ngươi thật bởi vì cái này khởi tố ta. Vậy liền khởi tố đi. Ngươi có ngươi truy cầu cùng kiên trì. Đúng dịp, ta cũng có ta truy cầu cùng sự kiên trì của ta. Thật đến tòa án bên trên. Đối mặt bồi thẩm đoàn. Ngươi vô tội bị truyền nhiễm hay hết. Là cần đồng tình đối tượng. Chúng ta đều thừa nhận điểm này. Nhưng những cái kia bị ngươi đặt nguy hiểm phía dưới thương hoạn cùng bọn nhỏ đâu. Ngươi cảm thấy bồi thẩm đoàn sẽ đứng tại ngươi bên này. Vẫn là bọn nhỏ bên này. Điểm trọng yếu nhất, người nào càng vô tội. Jenny hoàn toàn nước mắt vỡ. Che miệng chạy ra văn phòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.